vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Đào, chào. Sở Trần đi tới, trong mắt anh cũng chỉ có tổ trưởng. Tư Đồ Tĩnh nói một câu. Sở Trần sửng sốt, anh thật sự không có thấy bên cạnh Giang Ánh Đào có người. Mặc dù Sở Trần không nói ra, nhưng biểu tình của anh đã nói rõ tất cả. Tư Đồ Tĩnh lúc này hừ một tiếng, không để ý tới Sở Trần. Anh thật sự có thủ đoạn a. Giang Ánh Đào quay đầu mỉm cười nhìn Sở Trần. Ba thiếu gia hào môn kia bị anh trị đến ngoan ngoãn. Tôi không đến vì bọn họ. Sở Trần đi thang vào vấn đề. Trực tiếp nói. Cô Đào, bến tàu Thiên Nghiệp bên kia Bằng Thành. Trương Thành của tập đoàn Thiên Nghiệp. Dương Khiêm của thủy sản Dương Thị cùng với Ninh. Gia Ninh Quân Hà đều đã đến. Bọn họ tùy thời có thể sẽ có giao đi JCS. Nhưng các người ở bên kia bố trí lực lượng. Ngay cả một tiên thiên cũng không có. Tôi đề nghị cục đặc chiến các người có thể phái mấy người có thể đánh qua. Nghe vậy, Giang Ánh Đào khẽ nhíu mày. Tin tức Sở Trần cung cấp làm cô có chút bất ngờ. Dương Khiêm cùng Trương Thành gặp mặt cô biết. Tối hôm qua có người thông báo cho cô. Thế nhưng, Ninh Quân Hà xuất hiện. Thật sự làm cho Giang Ánh Đào bất ngờ. Đồng thời cũng có ý nghĩa. Đúng như Sở Trần nói. Bọn họ sẽ có hành động lớn. Giao dịch vật thí nghiệm, phòng đoán cẩn thận, võ giả cấp bậc tiên thiên của đối phương ở bến tàu Thiên Nghiệp hiện giờ vượt quá 5 người. Sở Trần trầm giọng nói, nếu như cục đặc chiến không phái người đi qua, đối với Ninh Tử Mặc, đối với người của bộ điều tra đặc chiến các người mà nói, sinh mệnh của bọn họ không được bảo đảm. Giang Ánh Đào trầm ngâm một lát, tôi sẽ xin yên cấp trên. Sở Trần thần sắc toát ra không thể tin. Các người tốt xấu gì cũng là bộ phận hành động đặc biệt. Ngay cả hành động tiếp viện cũng phải xin sao? Tiếp viện bình thường đương nhiên không cần. Nhưng lần này cần phải đi là tiên thiên võ giả. Tư Đồ Tĩnh ở một bên nói. Bộ điều tra chúng tôi trực thuộc cục đặc chiến. Chủ yếu phụ trách công tác điều tra. Tiên thiên võ giả của 9 tổ chúng tôi. Trên cơ bản đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Còn có, Tư Đồ Tĩnh dừng một chút. Anh lưu ý phương hướng 3 giờ của anh một chút. Chúng ta còn bị người theo dõi. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Hai người kia không phải là người của các người. Sở Trần đã sớm chú ý tới có người. Chỉ là, anh theo bản năng cho rằng là người Giang Ánh Đao mang đến. Người của tổ 7, bộ phận điều tra cục đặc chiến. Tư Đồ Tĩnh tức giận nói, chúng tôi phụ trách điều tra vụ án, bọn họ phụ trách điều tra chúng tôi. Đúng rồi, trên danh nghĩa vẫn là tổ 7 và tổ 9 liên hợp. Cùng điều tra vụ án buôn lậu người sống trên biển của tập đoàn Thiên Nghiệp. Sở Trần khẽ nhíu mày một chút, nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, nhất thời hiểu được, không sao, họ thích nhìn liền để họ nhìn. Giang Ánh Đào thờ không, nói. Chúng ta điều tra án của chúng ta. Nếu hiện tại ba tên đầu sõ ở Bằng Thành, tôi cảm thấy tôi cũng nên đến Bằng Thành. Tư Đồ Tĩnh chấn động. Tổ trưởng, bên cạnh chúng ta hiện tại không có tiên thiên võ giả. Cô không thể đặt mình vào nguy hiểm. Cách chương.